với nhau mà, phải không? Thế Dạ. là giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn thôi chứ có gì đâu. Dạ. À, với lại sách Phật có dạy Dạ. làm chúng ta phải biết sống yêu thương giúp đỡ những người xung quanh mình đó À mà. dạ. Thì bởi nãy giờ tôi nghe cái kinh Phật của anh chị bật đó, rồi tôi nghe cái lỗ tai này nó bay qua đây nó mới hiểu. Tới giờ ngồi suy nghĩ lại tôi hiểu liền. Thế là kêu bằng là nhờ cái sự mà suy nghĩ lại của tôi á, là tôi thấy cái chuyện mà hướng về Phật pháp của anh chị rất là chính xác. Rất là hay nha anh chị. Đó, ngày xưa gia đình mình đâu được vậy đâu. Tôi nhớ ngày xưa gia đình mình nghèo lắm đúng không? Đất đai thì có ít đó. Thì nhờ anh chị hướng thiện như vậy đó mà bây giờ gia đình đề huề con cái là thành công. Đó, nói ngược lại như gia đình tụi tôi đó, từ nay sung túc quá mà làm ăn tới nay trời cho khấm khá vậy đó mà không biết giữ để con cái ăn chơi lêu lỏng mà riết tụi nó hư vậy. Đó thì cái đó cũng là đức năng đó, thì tôi nghiệm ra một điều như vậy nên tôi hứa với anh chị từ nay là kêu bằng là tôi không có cho vay nặng lãi nữa đó, tôi kêu bằng là coi như là tích đức cho con. Ai mà khó khăn là tôi ráng tôi giúp đỡ. Chứ lại như vậy nè, anh chị mà có đi chùa đó rồi cái cho tôi đi với, đặng tôi nghe nhiều, đặng tôi thông, tôi ngộ ra được nhiều điều hay là coi như tôi về tôi dạy lại con tôi. Dạ, đúng chị Năm ơi. Chị Năm nói vậy là vợ chồng tôi cũng đã hiểu hết giờ cái gì rồi ha. Cái nghĩa là cái nghĩa là bây giờ nè, có chị nghe cái người mà tôi nói là cái người mà khi mà mình đã cởi ngựa, đôi khi còn ngựa mà ha, trẻ đi đường có lúc cũng bị trượt chân ha. Chị Năm ấy, bây giờ là hơi lúc nào hết nè, chị vẫn còn cơ hội mà quay về cái con đường hướng thiện mình được á đó. Công nhận Đó. anh Sáu nó hay quá ha con, chú Sáu nó hay. Nhớ nhớ nhớ câu này nha. Bởi vì người ta nói là Phật ở trong tâm, để mở tâm ra để nhìn thấy Phật. Hay luôn. Hay luôn, nhớ luôn câu này nha mấy con. Phật pháp có dạy là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật đó, như là bà xã tôi nói đó. Tâm của mình chỉ cần tâm mình hướng Phật, mình làm nhiều điều tốt, nhiều điều thiện là được rồi, phải không anh chị? Đó, nói điều thiện tôi mới nhớ, hình như là anh chị có cái hội từ thiện gì phải không? Đúng trời rồi. Ơi, nói nghe nè, cho tôi tham gia với, tôi cũng muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xóm của mình đó. Trời ơi, vậy là hay quá chị Năm ơi, hay quá. Mà nãy nghe nói chị Năm nói muốn đi chùa thôi phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy chừng nào đi? Thì lúc nào á mà chị muốn đi á, tụi tôi dắt đi cũng được hết á. Đi lên đó cốt á là để gặp các thầy nè, các sư, rồi nghe Phật dạy để mình tu tâm dưỡng tánh, rồi mình biết thương người thương vật, để mình không uổng phí một kiếp người chị. Lúc nào chị muốn đi cứ nói, vợ chồng cứ dắt đi cho. Dạ vậy ngày mai đi luôn nha. Dạ ngày mai hả chị? Dạ. À, ngày mai có đọc kinh sám hối phải không mình? Ừ, dạ. Dạ đúng tôi còn sám hối lắm anh. Trước giờ tôi cũng làm nhiều chuyện không hay đó, tôi cần sám hối vậy mai đi liền các. Sao? Sao con? Cái gì? Dạ, con xin cảm ơn chú Sáu. Dạ, bữa mà không có chú Sáu chắc giờ con không có ở đây đâu. Dạ, đâu có gì nữa con. Dạ, cái thứ hai nữa là chú Sáu cho con gửi lại con gà của chú Sáu. Ủa, con gà nào? Thì con gà của chú Sáu đó. Ủa, con gà của chú Sáu hả? Dạ. Như vậy là mày không có đập nó, không ăn thịt nó hả? Không phải. Nuôi nó hả? Không phải, cái con gà của chú Sáu là bữa con đập con nhậu rồi. Cái này con xin tiền của má con qua con thờ lại cho chú Sáu. Thôi trời ơi nè, rồi trời ơi, tại chú Sáu đào cầm chú Sáu đi. À thôi, trời ơi, tự nhiên cái vậy không à. Như vậy nè, nhưng mà con gà này là con gà trống hay gà mái? Gà mái. Con gà mái hả? Thôi bây giờ chú Sáu tính vậy. Nè, bây giờ là con cứ đem con gà mái đi về nhà nuôi ha. Rồi nuôi rồi cho nó đẻ rồi con ấp ra gà con, xong đem vào nhà thần thì chú sáu lấy con gà con. Trời ơi hay quá, chú Sáu tính gọn ghê không con. Nghe hay hết sức luôn. Chú Sáu nói vậy con nghe mà. Chú Sáu cho con xin điều nữa nha. Điều gì nữa? Chú Sáu cho con theo học võ đi. Học võ? Dạ. Học võ làm gì á? Có đánh lộn nữa hả? Dạ không phải. Con học võ là để con tự vệ bản thân con. Thứ hai nữa là con bảo vệ má với chị con. Trời ơi, nó nói gì vậy trời? Trời ơi, nào giờ không nghe một câu nào được, nó nghĩ như vậy nha. Trời ơi, hết chứ. Công nhận Phật Pháp sáng soi anh. Phật Pháp sáng soi, đó bác nói vậy đó. Nhưng mà như nè, học võ. Nghe chú Sáu nói là tập võ là để rèn luyện cái sức khỏe của mình ha. Rồi đụng chuyện thì có gì mình giúp những người thế cô. Đúng rồi. Chứ không có phải mình đi đánh lộn đâu nghe ha. Nếu mà hứa chú Sáu là thực hiện như vậy á, chú Sáu sẽ dạy cho. Dạ. con hứa chú Sáu ơi, bỏ hết nhậu nhẹ không có uống lộn nữa đâu. Rồi. Chú Sáu cho con đang học võ nghe. Là mỗi sáng nghe qua bên đây, chú Sáu dạy võ cho con. Biết dạy sẽ võ thôi, ba chú dạy cho chú đó. Dạ, cảm ơn chú Sáu. Con nói. Rồi, nữa. Nói. Trời ơi. Dạ, tên nói. Ổn rồi hả, rồi gì nữa con? Dạ, con nói chuyện với má con chút. Dạ thưa má, con á là con xin má là từ nay con sẽ không đi thu tiền hộ cho má, con sẽ không đi thu tiền nợ cho má nữa. Con, má bỏ cái nghề đó rồi, con phải đi nữa con ơi. Dạ là không đi nữa. Không có đi nhưng nữa. Nhưng mà con xin má một điều nữa, con xin sẽ gì đi. Nữa? Đi đâu? Đi học. Học chữ ha? Dạ. Ôi, sao kỳ con, sao tự nhiên đi học chữ vậy trời? Dạ con xin đi học lại đó má, con bỏ lâu quá rồi. Con thấy bạn bè con á bây giờ học lên đại học hết trơn rồi, đồng trang lứa mà mọi người cũng hơn mình, cho nên là tuổi thân quá má. Thế nên là Hiền á bữa giờ qua nhà mình đó, nó phụ mình cha coi sóc nhà cửa đó, cái nó có chỉ cho con học á, cái con thích quá má ơi, bây giờ con muốn đi học. Hay quá chị Lâm. Trời ơi, chị sao nghéo tôi, tôi tỉnh không? Trời đất ơi, tôi tỉnh em ơi, gì trời? Tỉnh rồi, con gái tôi đây à. Dạ. Trời ơi, sao mà bữa nay làm gì hai đứa nó toàn rồi, hay không mà ta? Cái này kêu bằng là Phật Pháp sáng soi. Phật Pháp sáng soi. Trời ơi, thiệt á, trời ơi, tôi bây giờ vậy là tôi hãn nguyện lắm rồi đó. Trời ơi, bây giờ là tôi chỉ có sống nè, mà là giúp người đời nè. Rồi tôi lo cho con ăn học đàng hoàng nè, vậy là tôi mãn nguyện rồi, đời bình an đúng không rồi, anh? Rồi còn muốn gì hơn nữa? Tâm tôi yên tâm đi. Hồi trước á, hổng cũng là một học sinh khá của lớp á. Ừ. Nếu như mà bây giờ hổng đi học lại á, thì con nghĩ là cái chuyện đó không có khó khăn đâu. Dạ. Con hứa, hổng mà đi học lại, con sẽ bỏ thời gian ra để kèm cặp cho hổng học đàng hoàng. Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con nhiều lắm. Bà đó, đi học rồi duỗi tóc lại nghe chưa bà? Tóc giờ không có được đâu. Nó để tóc dài lại, dễ lắm. Bây giờ như vậy, thứ hai đứa con tôi nó nói vậy rồi thì chắc tôi gửi hai đứa nó nhờ anh chị Sáu dạy dỗ giùm quá à. Mình hàng xóm lắm gì với nhau mà ha. Nếu bây giờ và bữa nay mà chị mở lời vậy đó ha, thì tôi nhấn lại liền nha. Thấy không? Trời ơi, nghe người ta nói là con cái là của cải là tài sản ha. Bây giờ tôi sẽ coi hai đứa đó như là con của tôi. Tự nhiên tôi giàu có lên rồi. Trời ơi, tự nhiên có ba đứa con nữa ha. Trời ơi, vui quá, vui quá. Sẵn dịp hôm nay có mặt đầy đủ mọi người vui vậy nè. Mừng con gà khẩu. Con quên. Con nói là mình ăn một cái buổi tiệc gì cho nó vui. Ừ, ăn chay thôi con. Ừ. Mẹ nghe em nói nè, cái con gà này á thì con giữ con nuôi đi. Dạ. Còn nếu mà ăn á thì sẵn tiện bữa nay ở nhà em cũng có làm mấy món ăn chay. Cho nên nếu mà chị với hai cháu mà không có chê á thì em mời cả gia đình mình cùng giữ một bữa tiệc chay. Hai đứa ăn chay được không nè? Dạ được. Vui lắm chứ.